vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 4, Hàn Ưn Di sang Hàn Quốc, đụng độ chồng tương lai, góc chuyện audio.com, mình biết rồi, vậy 3 ngày nữa cậu qua Hàn chứ gì, Kahi nói trong điện thoại. Ừm, mà nè, cậu gặp cái anh Kim gì đó chưa? Kim Jun Seo, Kahi lạnh tanh, sao, đẹp trai không? Đầu dây bên kia Ưn Di hồ hởi nói, cũng được, Kahi vừa úp vừa mở, ngáp dài một cái, cũng được là cũng được thế nào? Kể nghe xem, tầm 17 tuổi, căn bản là giống mấy idol trên TV ấy. Kahi vừa cầm điện thoại vừa đóng cửa phòng. Tóm lại là khi nào cậu qua đây rồi thì tha hồ ngắm. Hai cái cậu này, đáng ghét. Ưn Di ở đầu dây bên kia chề môi, rồi lại phấn khích nói tiếp. Mà cậu đã gặp chồng tương lai của tớ chưa? Chưa, Kahi chán nản nói. Bác gái bảo anh ấy sang nhà bạn chơi từ chiều rồi, tớ không gặp được. Bác gái thì vừa hiền vừa sang nha. Mẹ chồng tương lai mà đã như vậy thì con dâu tương lai không cần lo rồi. Xì, Ưn Di, xì, một cái rõ dài, đúng rồi, căn nhà cậu đang sống thế nào hả? Hay là đang, sống chung phòng, với cái anh Jun Seok gì đó hả? Hai người đã, làm gì, nhau chưa, bớt tinh vi lại đi cô nương. Đến lúc cậu qua đây rồi thì chỉ có anh Lim với cậu. Làm gì, nhau thôi, chúng tớ đang rất trong sáng, nhé, ái chà, tiểu thư Bét Ít nói sao hôm nay lại cãi hăng thế hả, hay là đang xấu hổ đây? Ưn Di tinh danh nói, vừa nghĩ đến gương mặt đỏ bừng của Kahi mà bụng miệng cười. Tiểu thư Han à, gọi điện hỏi thăm bạn bè sao toàn hỏi về trai là sao? Kahi cũng không vừa, sau đó hai cô nàng nói chuyện thêm ít phút nữa rồi mới cúp máy. Nằm lăn lộn trên giường, hình ảnh Jun Seok bỗng hiện lên trong đầu Kahi. Cô cứ có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi, nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ ra là gặp ở đâu. Không quá bận tâm, cô ngủ thiếp đi nhanh chóng. Có lẽ là vì quá mệt chăng? Ở nhà chính, bà Kim bước vào phòng của con trai Kim Jun Seok. Jun Seok, bà xoa nhẹ đầu anh. Con thấy sao về Kahi? Con có thích con bé không? Mắt anh không rời khỏi cuốn sách. Mẹ thấy sao thì con thấy vậy? Cái thằng này, với mẹ còn kiệm lời như vậy, bà Kim khẽ trách cứ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đợi đến khi mẹ anh thật sự đã ra ngoài, Jun Seok mới thở dài rồi nằm xuống nền nhà. Trong đầu anh cũng có cảm giác hình như đã gặp cô ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Cả hai đều không biết bản thân mình đã bắt đầu nhớ đến người kia. 3 ngày sau trôi qua thật nhanh chóng. Tại sân bay Incheon, Kahi, Ưn Di chạy nhanh đến ôm chầm Kahi, trên mặt cô nàng tỏ rõ vẻ vui mừng. Được rồi, Kahi nói rồi đẩy nhẹ Ưn Di ra sau một hồi ôm ấp tay véo má cô bạn. Ủa mà sao có mỗi cậu ra đón tớ vậy? Ưn Di ngó nghiêng quanh quất, sau đó lại đâm ra lo lắng. Mọi người chưa dậy à, hay là tớ không được chào đón? Mẹ tớ với mọi người ở nhà bảo là chuẩn bị một bất ngờ cho cậu. Kahi nhún vai, tụi mình mau về thôi. Trên xe taxi, anh Lim Yang Min 3 ngày nay đều ở nhà bạn. Kahi kể về hôn phu của Ưn Di. Bác Lim nói hôm nay anh ấy mà không về thì bác sẽ đến tận nơi lôi cổ anh ấy về. Ưn Di nghe rồi gật gù vài cái. Một lúc sau Kahi nhờ bác tài dừng xe trước một hiệu sách. Chờ chút tớ mua vài cuốn sách rồi ra ngay. Tiếp đến là tiếng đóng cửa xe cái rầm. Ưn Di cảm thấy quen thuộc với chuyện này nên im lặng đợi chờ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. 15 phút sau, lâu quá, Ưn Di mở cửa xe bước ra ngoài, định bụng sẽ đi tìm Kahi nhưng chân mới đi được vài bước thì liền đâm sầm vào một chàng trai cao lớn. Cả cô và anh chàng kia đều ngã lăn quay, nhưng đó không phải điều đáng nói. Góc chuyện audio.com, nè anh kia, Ưn Di hét lên, sao anh lại làm đổ ca cao lên người tôi hả? Thật vậy, lúc hai người chưa đụng chúng nhau anh chàng kia có cầm một ly ca cao. Thế quái nào mà đụng chúng cô rồi làm đổ hết lên người cô luôn? Cô đi mà không nhìn đường giờ còn đổ lỗi cho ai hả? Chàng trai kia cũng gắt lên. Sao, biết tôi đi không nhìn đường mà còn cố tình đâm sầm vào tôi, anh muốn gây sự chứ gì? Ưn Di tức giận đứng lên. Chỗ tôi đi nhé. Cô đi không nhìn đường là lỗi của cô, giờ còn bày đặt kêu ca gì nữa? Chàng trai cũng tức giận đứng dậy. Anh vừa nói ai bày đặt, tôi nói cho anh biết anh đâm vào tôi không xin lỗi thì thôi, đằng này anh còn làm đổ hết ca cao lên người tôi. Anh có mau xin lỗi không hả? Ưn Di giờ thói bà tràn tay sắn tay áo lên trông. Gấu, không chịu nổi, ha, chàng trai chống nạnh cắn môi, lắc đầu. Tôi thấy cô nhỏ hơn tôi mà sức sực quá nhỉ, nhỏ hơn thì mau lo xin lỗi đi. Sao tôi phải xin lỗi một tên điên khùng, hâm dở, ngông nghênh, kiêu ngạo như anh chứ? Mơ đi, Ưn Di à, giọng Kahi vang lên, sau đó cô tiến đến chỗ Ưn Di. Đi bên cạnh cô là Jun Seok đang mặc đồng phục. Cậu đang làm gì thế? Tụi mình về mau thôi. Bất chợt Jun Seok thấy anh chàng kia thì reo lên. Lim Yang Min, tôi nhờ cậu đi mua cacao mà. Lỡ làm đổ hết lên người con nhóc này rồi. Hất mặt về phía Eun Ji làm cho cô chỉ muốn tặng cho Yang Min vài đấm. Ai đây? Eun Ji nhìn qua Jun Seok nghi ngờ. Anh Jun Seok, tớ vừa gặp anh ấy ở trong hiệu sách. Ka Hee quay sang Jun Seok. Đây là hôn phu của Eun Ji hả anh? Ừ, anh với nó cũng là bạn thân của nhau đấy. Jun Seok cười, bọn anh đang trốn học đi đón Eun Ji đấy, mà hình như trễ mất tiêu rồi. Chưa để cho Eun Ji tiếp thu hết, Jun Seok khoác vai Yang Min thân mật. Bất ngờ chưa, mày làm đổ hết cacao lên người hôn thê của mày rồi kìa. Dạ, hả, Eun Ji và Yang Min đồng thanh. Chưa nói à, Jun Seok ngạc nhiên. Đây là hôn thê của mày, Han Eun Ji đấy. Không phải hai nhà Lim. Han có hôn ước với nhau à, nếu không tao bảo mày đi đón Eun Ji làm gì. À, nếu biết thế cô đã giữ hình tượng ngoan hiền rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời, cách chương.